Tiên nghịch, chương 114. Hắn là dê béo, gocchuyenaudio.com. Tôn Hữu Tài miệng phát ra vài tiếng cười dâm đãng, bàn tay hắn vỗ về phía bả vai Vương Lâm, nói: "Không nói tới nàng nữa, Mã huynh đệ, đi về phía trước không lâu nữa, sẽ có một tòa truyền tống trận để tiến vào khuê cốc." Vương Lâm bả vai thoáng động, né sang một bên cười nói: "Như thế là tốt rồi, vậy chúng ta nhanh tới đó, sớm tiến vào khuê cốc." Nói xong, hắn hướng về phía trước bay đi. Tôn Hữu Tài một tay chụp vào khoảng không, nhưng thần sắc không có chút nào biến hóa, gật đầu nói: "Mã huynh đệ, lần này đi ra ngoài chỉ có một mình." Hắn không nhanh không chậm đi theo. Vương Lâm đáy lòng cười lạnh, nét mặt vẫn thản nhiên, nói: "Đúng vậy, lần này chỉ có một mình ta ra ngoài." Tôn Hữu Tài cười ha ha, nhỏ giọng nói: "Nói vậy, Mã huynh chắc là vụng trộm xuống núi, chuẩn bị đi khuê cốc đổi chút pháp bảo ngọc phù. Ta nghe nói 3 tháng sau là đến đại hội đoạt bảo của ngũ điện trong chiến thần điện. Đến lúc đó Mã huynh đệ có thể có vài phần nắm chắc." Vương Lâm mỉm cười không nói. Nhìn thấy bộ dáng của Vương Lâm, Tôn Hữu Tài trong lòng cười lạnh nói: "Con thỏ nhỏ kia, mặc kệ ngươi nói thật hay giả, hôm nay gặp được ông đây, coi như ngươi xui xẻo. Hắc hắc, dùng nhục thể của ngươi làm khôi lỗi, đến lúc đó tên Lý Kỳ Khánh kia cũng sẽ không quá mức đề phòng." Mặc dù trong lòng nghĩ như thế, nhưng hắn vẫn lấy từ trong túi trữ vật ra một cái ngọc giản, làm cho Vương Lâm trước mặt nói: "Mã huynh đệ, bằng hữu của ta đang ở gần đây, ta gọi hắn tới, đến lúc đó 3 người chúng ta cùng đi vào truyền tống trận, sẽ tiết kiệm được 1 khối linh thạch." Trong trí nhớ của Mã Lương, có tư liệu về truyền tống trận. Truyền tống trận phần lớn đều yêu cầu mấy khối linh thạch mới có thể mở ra. Mỗi lần mở ra, nhiều nhất truyền tống được 3 người. Cho nên Tôn Hữu Tài nói ra như vậy cũng phải nói là rất cẩn thận. Sau khi thấy Vương Lâm gật đầu, Tôn Hữu Tài đem ngọc giản đặt ở mi tâm. Sau đó tung lên, ngọc giản lóe lên vài cái, rồi biến mất không thấy gì nữa. Vương Lâm đi theo Tôn Hữu Tài, nhìn đối phương mang theo hắn đi vào nơi mà 4 phía càng ngày càng hoang vắng. Núi lửa lớn, nhỏ cũng có rất nhiều, thỉnh thoảng một ít miệng núi lửa phun lên một cỗ khói đen. Sợ Vương Lâm nghi hoặc, Tôn Hữu Tài cười giải thích: "Mã huynh đệ đừng có gấp, truyền tống trận vào khuê cốc cách chỗ này không xa, gần đây cũng không biết tại sao tất cả núi lửa ở hỏa phần quốc của chúng ta liên tục có khói đen phun lên. Ta nhớ mới mấy năm trước đám nguyên anh kỳ lão tổ của các đại tông phái mới vừa vặn phong ấn xong." Vương Lâm thần sắc lạnh dần, cười nói: nơi này rất hẻo lánh, đúng là một chỗ rất tốt, nhất là nơi này núi lửa rất nhiều, giết người xong sau phi tang cũng dễ. Ngay cả hỏa cầu thuật cũng có thể tiết kiệm." Tôn Hữu Tài thân mình run lên một chút, cười lớn nói: "Mã huynh đệ." Hắn nói còn chưa dứt lời, từ đàng xa truyền đến tiếng sấm nổ mạnh. Một đạo màu đen kiếm quang trong nháy mắt đã đến gần. Kiếm quang tán đi, lộ ra một trung niên nhân có sắc mặt âm trầm, thân hình khô gầy. Trong ánh mắt lộ ra một vẻ vô tình, toàn thân mặc hắc y, thậm chí ngay cả phi kiếm dưới chân cũng tỏa ra hắc quang. Trên 2 tay của hắn cũng có một đoàn hắc vụ lượn lờ. Sau khi hắn hiện thân, chẳng thèm nhìn Vương Lâm một cái, lạnh lùng hỏi Tôn Hữu Tài: "Hắn chính là dê béo?" Vương Lâm liếc mắt nhìn hắn một cái, người này so với Tôn Hữu Tài tu vi càng thâm hậu, đã đạt đến giả đan. gocchuyenaudio.com, cảnh giới, cùng Lý Kỳ Khánh sàn sàn như nhau. Tôn Hữu Tài mặt lập tức giống như nở hoa, âm thanh có phần nịnh nọt nói: "Sư huynh, chính là hắn, ta nhìn thấy Lý Mộ Uyển kia tiểu nương tử cùng anh của nàng Lý Kỳ Khánh đối với hắn rất có hảo cảm. Nếu đem hắn luyện chế thành khôi lỗi, đến lúc đó cố ý đi đến gần, có thể thêm một phần nắm chắc." Người kia ánh mắt khẽ chuyển, nhìn về phía Vương Lâm. Trong lòng hắn kinh ngạc khi thấy đối phương cư nhiên không trốn. Nhưng với tu vi trúc cơ trung kỳ, hắn cũng chẳng để vào mắt, lạnh lùng nói: "Tiểu tử, ngươi có thể chết được rồi." Nói xong, phi kiếm dưới chân hắn như một tia chớp bắn ra, nhắm thẳng vào ngực Vương Lâm. Cùng lúc hắc y nhân liền vung tay lên mấy cái. Nhất thời một cỗ hắc vụ khuếch tán ra, hóa thành một con quỷ hỏa khô lâu thật lớn theo sát phi kiếm, lao về hướng Vương Lâm. Vương Lâm trong mắt lạnh như băng, chẳng thèm để ý tới phi kiếm và hắc vụ. Tay phải điểm một cái về phía trung niên nhân, trong miệng nói nhỏ: "Diệt." Cực cảnh xuất hiện khiến cho bầu trời biến sắc, cực cảnh thần thức xuất hiện, hồn phi phách diệt. Tu vi của Vương Lâm đạt tới trúc cơ kỳ thì hắn là vô địch trong số những người cùng giai. Nếu hắn là kết đan kỳ thì chính là quân vương kết đan kỳ. Một khi hắn tới nguyên anh kỳ, hắn chính là thiên hạ đệ nhất cao thủ dưới hóa thần kỳ của toàn bộ tu chân liên minh. Trung niên nhân trợn tròn mắt mà nhìn, Trong nháy mắt, hắn có thể cảm giác được thần trí của mình bị một cỗ lực lượng hủy diệt đánh trúng. Hắn chẳng hề có chút phản kháng, trong phút chốc đã bị tiêu diệt. Sự sợ hãi mới vừa xuất hiện trong mắt lập tức tan biến. Thân mình mềm nhũn xuống, mãi cho đến chết đi, hắn cũng không thể hiểu được. Chuyện này rốt cuộc là sao? Mọi chuyện phát sinh quá nhanh, phi kiếm giữa không trung vừa bay ra được nửa đường, mất đi sự khống chế. Hắc mang lập tức tiêu tán, từ không trung rớt xuống. Sau đó, hắc vụ khô lâu cũng vì trung niên nhân chết đi mà chậm rãi tiêu tán. Vương Lâm vung tay áo lên, phi kiếm kia lập tức bay tới, bị hắn chộp vào trong tay. Sau đó hắn vỗ vào túi trữ vật thiết phiến lại bay ra. Đem hắc vụ kia nuốt hết vào, Vương Lâm nói một câu, sau đó quay sang nhìn về phía Tôn Hữu Tài. Trên thiết phiến hồng quang chợt lóe, một ma đầu nhảy ra nhào về phía hắc vụ. Cũng không quản hắc vụ này rốt cuộc có thể cắn nuốt và tiêu hóa được hay không. Ma đầu vẻ mặt đau khổ cắn nuốt sạch sẽ, chẳng còn cách nào khác. Nếu hắn không nuốt Vương Lâm lợi hại như thế nào trong lòng hắn biết rất rõ. Lúc này, Tôn Hữu Tài mới kịp phản ứng, hoảng sợ lui ra phía sau vài bước, không nói hai lời dưới chân dẫm một cái, thân mình siêu một tiếng, chui xuống đất, biến mất không thấy gì nữa. Ma đầu chớp mắt vội vàng tăng cắn nuốt tốc độ. Nhưng đáng tiếc câu nói phía sau của Vương Lâm lại làm cho hắn chán nản. Đi theo ta, Vương Lâm nói xong, thân mình vừa động, cực cảnh thần thức bỗng nhiên tản ra, đuổi theo. Ma đầu trên mặt lộ ra vẻ không cam lòng, không muốn đi theo. Nhưng Vương Lâm mới vừa rời khỏi không xa, nó liền hét thảm một tiếng. Trên thân thể bốc lên một làn khói nhẹ, nó vội vàng xoay người hướng phía Vương Lâm bay đi, không dám có ý tưởng bỏ chạy. Vương Lâm thu hồi thần thức trừng phạt ma đầu, chuyên tâm đuổi theo Tôn Hữu Tài. Hắn đối với tốc độ của tên Tôn Hữu Tài thực này cảm thấy rất có hứng thú, Vương Lâm biết mình, gocchuyenaudio.com. Tốc độ quá chậm, ví như hai ngày trước gặp thiếu phụ kia, người ta chỉ cần mấy hơi thở liền có thể vọt ra ngoài ngàn dặm. Với tốc độ đó, nếu muốn giết hắn, chỉ sợ ngay cả chạy đều không có tư cách. Vừa rồi Vương Lâm đã dùng hết tốc độ cao nhất nhưng đối phương vẫn như cũ vẫn có thể nhẹ nhàng đuổi theo. Tốc độ có thể thấy được là rất nhanh, cho nên Vương Lâm cũng không có giết hắn, mà là tính toán bắt sống hỏi ra nguyên do. Tôn Hữu Tài rất sợ. Từ lúc bắt đầu tu tiên đến giờ, hắn mất thời gian gần 30 năm. Từ khi tu vi đạt tới ngưng khí kỳ tầng 15 bắt đầu hành động giết người đoạt bảo. Hắn đối nhân xử thế hết sức cẩn thận, chỉ ra tay với tu sĩ tu vi thấp hơn hắn, tuyệt đối sẽ không mạo hiểm vượt cấp giết người. Những năm gần đây, hắn lấy được pháp bảo tài liệu đều đi khê cốc phường thị đổi lấy đan dược gia tăng tu vi. Cho nên tu vi của hắn tăng tiến rất nhanh, nhưng theo tu vi càng cao, hiệu quả của những đan dược tầm thường đã mất đi tác dụng. Đan dược cấp cao khó tìm được người bán, mà có bán thì giá cả cũng rất cao. Cho nên rơi vào đường cùng hắn đem mục tiêu hướng về phía Lạc Hà Môn. Lạc Hà Môn lấy trận pháp cùng luyện đan này hai hạng nổi danh. Nhất là đan dược, phàm là Lạc Hà Môn luyện chế chắc chắn phải là hàng cao cấp. Mục tiêu của Tôn Hữu Tài chính là Lạc Hà Môn luyện đan nội tông Lý Mộ Uyển. Hắn muốn từ trên người nàng lấy được một ít đan dược hoặc là đan phương, nhưng tiếc rằng đại ca Lý Kỳ Khánh của Lý Mộ Uyển tu vi cao hơn hắn một bậc, đã đạt tới cảnh giới trúc cơ kỳ đại viên mãn giả đan. Dễ dàng đánh thăng một kẻ vừa mới tiến vào trúc cơ hậu kỳ như hắn. Lúc này Tôn Hữu Tài hận không thể đem tốc độ của mình tăng lên. Đến bây giờ trong đầu hắn vẫn còn tại quanh quẩn một màn vừa rồi. Cứ nghĩ lại rợn cả người, tứ sư huynh chính là tu sĩ trúc cơ kỳ đại viên mãn giả đan. Cứ như vậy bị người dễ dàng giết chết. Nếu như nói tên Mã Lương kia dùng ra pháp bảo lợi hại gì đó thì hắn cũng sẽ không sợ hãi như thế. Nhưng hắn ngay cả bóng dáng pháp bảo cũng chưa thấy, chỉ nghe thấy Mã Lương nói một câu diệt tứ sư huynh liền lập tức ngã xuống tử vong. Đây rốt cuộc là pháp thuật gì? Tôn Hữu Tài nghĩ đến đây lại cảm thấy ớn lạnh, càng nghĩ càng không rõ. Chỉ một câu nói đã có thể giết chết một tu sĩ trúc cơ đại viên mãn. Tên Mã Lương kia rốt cuộc tu vi là gì? Hay là hắn đã đạt đến kết đan kỳ rồi? Không, Tôn Hữu Tài lập tức phủ định ý nghĩ này, kết đan kỳ cao thủ hắn cũng không phải chưa thấy qua. Mặc dù là trong môn phái kết đan kỳ trưởng lão ra tay giết trúc cơ đại viên mãn rất đơn giản, nhưng chắc chắn sẽ không dễ dàng như thế. Tôn Hữu Tài run lên, chẳng lẽ là Nguyên Anh kỳ, nhưng ngay sau đó hắn lại phủ định ý nghĩ này. Nguyên Anh kỳ ra tay, hắn gặp qua một lần, đó là khi Tà Ma Tông lão tổ giết chết một tên phản đồ trúc cơ hậu kỳ. Trước mặt đại bộ phận đệ tử, lão tổ lấy ra một thanh phi kiếm. Tên phản đồ kia ở giữa không trung bỏ chạy lập tức bỏ mình. thậm chí ngay cả cơ hội chạy trốn cùng phản kháng đều không có. Nhưng mặc dù như thế, trong mắt Tôn Hữu Tài, Vương Lâm chỉ dùng một câu giết chết một tu sĩ trúc cơ kỳ đại viên mãn so sánh với việc lão tổ dùng phi kiếm giết chết trúc cơ hậu kỳ cảnh giới cao thấp lập tức không nghĩ mà ra. Đầu hắn ong một tiếng, trống rỗng, chẳng, góc truyện audio.com, chẳng lẽ, hắn là hóa, thần kỳ, Tôn Hữu Tài thốt ra ba chữ hóa thần kỳ, khí lực toàn thân hắn dường như mất hết. Càng nghĩ càng cảm thấy chính xác, Tôn Hữu Tài chua xót thầm nghĩ, hóa thần kỳ cao thủ, đây chính là nhân vật trong truyền thuyết. Làm sao có thể, nhưng nếu không phải hóa thần kỳ thì làm sao chỉ dùng một câu nói có thể làm cho tứ sư huynh bỏ mạng. Trong truyền thuyết hóa thần kỳ cao thủ lấy khống chế thiên lực. Một câu giết chết trúc cơ đại viên mãn cũng là chính xác. Ta con mẹ nó nữa, đang bị hóa thần kỳ cao thủ đuổi giết. Cách chương.